Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. Chương 133 Tần Ngự Nhất kiếm đánh chết một con sáu mắt con nhện. Bạch Thuật xem đến vẻ mặt mộng bức, không phải cho ta chụp video sao? Như thế nào sát con nhện vai chính không phải ta? Tần Ngự vãn một cái kiếm hoa thu hồi trường kiếm. Giải thích nói, này chỉ quá nhỏ, liền tính chụp video cũng ngươi không có thượng quan hảo đoạt kính, Bạch Thuật. Chúng ta đây lại tìm Tân. Đương nhiên muốn tìm Tân. Tần Ngự cấp khiếu thiên uy mấy khối thịt làm nó tiếp tục dẫn đường. Sau đó, Bạch Thuật liền đi theo hai người một cẩu phía sau, tìm kiếm sáu mắt con nhện tung tích, kế tiếp phát sinh sự tình. Bạch Thuật xong việc đều không muốn lại nhớ đến. Không phải nhìn Tần Ngự sát con nhện chính là nhìn Tần Ngự giáo Diệp Cảnh Xanh sát con nhện. Mà chính mình chỉ là một cái bàng quan ăn cẩu lương độc thân cẩu. Ở đã trải qua một loạt ngược cẩu hành động sau, Bạch Thuật rốt cuộc thấy được một con so cối xay còn đại màu đen con nhện. Hắn tức khắc trước mắt sáng ngời. Này chỉ con nhện tuyệt đối so với thượng quan hạo giết chết kia chỉ đại một vòng. Mắt thấy Tần Ngự giơ lên kiếm lại muốn động thủ, Bạch Thuật vội vàng vươn nhĩ khang tay, hô, dưới kiếm lưu mệnh, để cho ta tới. Bạch Thuật giơ lên tay vọt tới Tần Ngự phía trước, trực diện nhện đen, đồng thời còn không quên dặn dò, giúp ta quay video. Tần Ngự nguyên bản còn muốn nói gì, nghe hắn như vậy một phân phó, liền lôi kéo Diệp Cảnh Xanh thối lui đến một bên, cầm lấy di động bắt đầu chụp, ở bay là tả bông tuyết chung. Bạch Thuật giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái tà mị mỉm cười, duy trì hắn đẹp nhất biểu tình trạng thái, vô số băng chùy hỗn loạn bông tuyết bay về phía sáu mắt. Con nhện, công kích cũng đủ hoa lệ xinh đẹp, làm người hoa cả mắt. Chính là lực sát thương cảm động, chỉ ở con nhện xác thượng để lại một chút bạch ngân, Bạch Thuật đưa lưng về phía màn ảnh sắc mặt. Cứng đờ, hắn biết vừa rồi công kích nhiều ít có chút không thực dụng. Chỉ là không nghĩ tới cơ nhiên như vậy không thực dụng. Đột nhiên gặp công kích sáu mắt con nhện chuyển qua thân thể. Mặt hướng Bạch Thuật, phẫn nộ mà rít gào. Thanh âm kia làm cách đó không xa xem náo nhiệt Diệp Cảnh Xanh đều ngăn chặn lỗ. Tai, sáu mắt con nhện mông chỗ bắn ra tơ nhện vóng. Hướng Bạch Thuật bay đi, Bạch Thuật lăn ngã xuống đất. Né tránh công kích, kế tiếp đó là ngươi truy ta chụp triền miên trò chơi. Mỗi lần lăn ngã xuống đất đều phải lộ ra kiên nghị bất khuất biểu tình. Duy thì hắn đã thiếu đến đáng thương thể diện. Sáu mắt con nhện xác ngoài cứng rắn, Bạch Thuật cần thiết một kích phải giết, nếu không rất khó thắng lợi, cho nên trước mắt chỉ có thể trốn đông trốn tây, tận lực tiêu hao sáu mắt con nhện thể lực cùng tơ nhện, chờ sáu mắt con nhện cái đuôi tiêm phun ra, mạc nhện động tác đình trệ, Bạch Thuật mới dùng tự thân toàn bộ lực lượng thi triển ra tuyệt chiêu hỗn loạn băng chùy bông tuyết gió lốc chiều sáu mắt con nhện thổi quét mà đi. Trong đó mấy chỉ nhắm ngay kia sáu chỉ trói lọi đôi mắt, con nhện phát ra kêu thảm thiết. Thực mau liền không có tiếng động, mà nó thi thể mặt ngoài nhanh chóng kết một tầng trong suốt băng. Tinh oánh dịch thấu, còn mở ra một chút băng hoa, xa xa vừa thấy. Tựa như một tôn tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Tần Ngự ấn xuống kết thúc kiện. Đối cách đó không xa ngạo nghễ đứng thẳng Bạch Thuật nói. Hào, kết thúc. Bạch Thuật giống bị tan mất sức lực, lập tức nằm ngã xuống đất, cả người vô lực, giống điều bị cảm nắng cẩu, phun đầu lưỡi, hình tượng toàn vô, duy trì đến video quay chụp kết thúc. Lại là hắn có thể duy trì cuối cùng thể diện, không tồi sao? Xem ra ngươi còn lĩnh ngộ ra tân tuyệt chiêu. Tần Ngự khích lệ một câu, Bạch Thuật mệt đến không muốn nhiều lời một câu, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh đi lên trước đứng ở Bạch Thuật trước mắt. Hỏi, ngươi là tiếp tục cùng chúng ta tìm con nhện vẫn là... Bạch Thuật chẳng sợ lúc này hữu khí vô lực, vẫn cứ giãy giụa nói, ta không được, quá mệt mỏi. Lúc này hắn đã không có duy trì xoáy khí sức lực, Tần Ngự cũng tán đồng hắn cách nói. Ta vốn dĩ tưởng nói này chỉ con nhện quá cường, làm ngươi tới khả năng sẽ ngòm củ tỏi. Còn muốn cho ngươi trước xử lý mấy cái tiểu con nhện lại khiêu chiến đại con nhện. Không nghĩ tới thực lực của ngươi thế nhưng so với ta trong tưởng tượng cường. Linh hoạt biến báo năng lực cũng không tồi, ngươi nếu là sớm một chút nói. Ta hiện tại nơi nào còn dùng giống cái kia chết cẩu dường như ghé vào nơi này. Bạch Thuật không hề, hình tượng mà mắt trợn trắng, hiện tại mới thả ngựa sau pháo có ích lợi gì, Tần Ngự tùy ý Bạch Thuật nằm trên mặt đất giả chết. Chính mình tắc cầm lấy di động hồi nhìn một lần video. Vừa lòng nói, video hiệu quả không tồi, sau khi kiếm xoáy nhiều, Tần Ngự trước giúp Bạch Thuật đem con nhện thi thể thu hào. Nhìn ngã xuống đất không muốn lên Bạch Thuật. Chuẩn bị tích cái xe, đem người đưa trở về, còn không có mở ra di động phần mềm. Liền phát hiện phụ cận có xe mở ra động tĩnh, nguyên bản còn ngã xuống đất không dậy nổi Bạch Thuật. Lập tức từ trên mặt đất bò lên, chụp sạch sẽ trên người bụi đất, sửa sang lại hào kiểu tóc, thề muốn lấy tân bộ mặt xuất hiện trước mặt người khác tư thế, Diệp Cảnh Xanh nhịn không được tán. Một tiếng. Người thật không hổ là cái đủ tư cách phóng hồng, xe khai gần sau. Đột nhiên ngừng lại, ba người nghi hoặc mà nhìn về phía này chiếc xe thể thao. Cửa sổ xe diêu hạ, lộ ra một trương Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh quen thuộc mặt, đại thần. Các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này a? Lý Thiệu Kỳ hưng phấn mà phất tay chào hỏi, Tần Ngự nói. Có chút việc muốn làm. Bất quá đã xong xuôi, đang chuẩn bị trở về, Lý Thiệu Kỳ thập phần nhiệt tình mời nói. Các ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đưa các ngươi nha, kia nhiều ngượng ngùng. Tần Ngự lời tuy như thế, cũng đã tính toán lên xe, Lý Thiệu Kỳ lại là trước một bước xuống xe. Đúng rồi đại thần, ta có cái đồ vật cho ngươi xem. Nói hắn liền mở ra cốp xe. Từ bên trong kéo ra một cái đại hào túi đựng rác, Lý Thiệu Kỳ đem túi đựng rác mở ra. Lộ ra một con màu đen con nhện, đại thần ngươi nhìn xem. Không đúng không đúng trên mạng trong video cái loại này 6 con mắt con nhện, Tần Ngự có chút kinh. Ngạc, này con nhện ngươi giết. Lý Thiệu Kỳ lộ ra tự hào thần sắc. Kia đương nhiên, bằng không như thế nào sẽ ở trong tay ta. Tần Ngự đem con nhện nâng lên tới vừa thấy. Phát hiện đầu của nó bộ có chút ao hãm. Hỏi, ngươi như thế nào bắt được? Lý Thiệu Kỳ ngược lại có chút ngượng ngùng lên. Cái này sao? Kỳ thật còn may mà ngươi bán cho ta những cái đó phù, bùa bình an. Phòng ngự phù, Tần Ngự nói ra hai loại bùa chú tên. Lý Thiệu Kỳ cũng không biết những cái đó bùa chú đến tột cùng. Có cái gì cụ thể tác dụng, nhưng xác thật là những cái đó bùa chú khởi tới rồi tác dụng. Này không phải trên mạng đều ở truyền này phụ cận có 6 con mắt con nhện sao? Ta liền nghĩ tới đến xem có thể hay không gặp được. Không nghĩ tới thật đúng là bị ta gặp gỡ một con. Ta ở bên kia nhi đi tới, một con nhện bò lại đây liền trực tiếp cấp đâm ta trên người. Nếu ngươi phù thật đúng là dùng tốt, kia chỉ con nhện trực tiếp bị đẩy lùi, đụng vào phụ cận một khối trên cục đá tắt thở, Tần Ngự gật đầu nói. Hẳn là phòng ngự bùa chú khởi tới rồi tác dụng, Lý Thiệu Kỳ tràn đầy đồng cảm. Tiếp theo dứt bỏ rồi chuyện này, tiếp tục mời Tần Ngự mấy cái lên xe, Tần Ngự lần này liền không hề khách khí. Tiếp lên xe. Tần Ngự ở trên xe hỏi Lý Thiệu Kỳ tính toán xử lý như thế nào này chỉ con nhện, Lý Thiệu. Kỳ nghĩ nghĩ nói, mang về chế tác thành tiêu bản đi, treo trong phòng khách, nhiều phong cách, đây chính là hắn vinh dự huân chương. đương nhiên muốn đặt ở nhất thấy được địa phương, người Ngưu. Tần Ngự thập phần chịu phục, như vậy cái cả người tản ra âm khí đồ vật, Lý Thiệu Kỳ cư nhiên còn tính toán chế tác thành tiêu bản đặt ở phòng khách, Lý Thiệu Kỳ nhưng thật ra nghe ra hắn ngoài lời, hỏi, có cái gì không thích hợp sao? Tần Ngự khinh phiêu phiêu nói, vấn đề đảo cũng không lớn, chính là có chút thương thân thể, khả năng sẽ ảnh hưởng thọ mệnh đi, Lý Thiệu Kỳ kinh hãi. Này còn gọi vấn đề không lớn, kia cái gì mới tính vấn đề lớn? Tần Ngự, cùng lập tức chết bất đắc kỳ tử so sánh với, liền xác thật không coi là vấn đề lớn, hơn nữa chỉ có trường kỳ ở chung mới có ảnh hưởng. Nếu là tiếp xúc không nhiều lắm, ngày thường nhiều phơi phơi nắng cũng liền không có việc gì, Lý Thiệu Kỳ hiện tại đã từ bỏ đem con nhện chế tác thành tiêu bản ý niệm, kia vẫn là thôi đi, ta có phải hay không nên tìm một chỗ đem nó ném? Ném nơi nào hảo đâu? Tần Ngự nói, ngươi có thể bán cho ta. Tuy rằng đối với các ngươi người thường vô dụng, nhưng là đối ta còn có chút tác dụng, Lý Thiệu Kỳ vội vàng nói. Sao có thể muốn ngươi tiền a? Nếu đối với các ngươi hữu dụng, vậy cầm đi đi. Tần Ngự cuối cùng vẫn là nhận lấy. Ta cũng không lấy không ngươi. Đến lúc đó ta nhìn xem có thể chế tác thành thứ gì. Cũng cho ngươi lấy một phần, Lý Thiệu Kỳ có thể không cần tiền. Nhưng Tần Ngự cấp đồ vật cần thiết đến muốn a, khẳng định là cái gì thứ tốt. Lý Thiệu Kỳ vô cùng cao hứng mà đem Tần Ngự đưa về dưới chân núi tập. Hợp địa điểm, lúc này đã có không ít đội viên đã hoàn thành nhiệm vụ đã trở lại, trước tiên trở về tiểu cầu nhóm. Nhìn đến hai cái chủ nhân lập tức hưng phấn lên. Lôi kéo chúng nó phía sau tiểu tỷ tỷ đi vào Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh trước mặt. Ô ô kêu thảo thực, Tần Ngự ngồi xổm xuống, sờ sờ trong đó một con tiểu cẩu bụng, tròn vo một đống, thực hiển nhiên căn bản không đói bụng, dẫn theo tiểu cẩu một cái nữ đội viên có chút ngượng ngùng. Ngượng ngùng ha Tần lão sư, ta xem nó thật sự quá đáng yêu, nhịn không được quy điểm đồ ăn vặt. Này đâu chỉ một chút. Tiểu cầu nhóm ở tiểu tỷ tỷ chiếu cố hạ, cơ hồ tất cả đều ăn không ít đồ ăn vặt, đem bụng ăn đến lưu viên. Có chỉ tiểu cầu còn nhỏ tâm đánh cái cách, Diệp Cảnh Xanh xoa xoa tiểu cầu bụng. Ai cho các ngươi ăn đồ ăn vặt ăn như vậy no? Đùi gà trễ chút lại ăn đi, được đến này lệnh cầu thất vọng đáp án. Chó con nhóm có chút mất mát mà đi trước tiêu thực, Tần Ngự tìm được Chu Hướng Đông dò hỏi tình huống. Tìm tòi kết quả thế nào? Từ Chu Hướng Đông trên mặt biểu tình là có thể nhìn ra. Lần này thu hoạch tất nhiên không tồi, mang theo cẩu đi ra ngoài đội viên. Tất cả đều tìm được rồi sáu mắt con nhện tung tích. Có nhiều có ít, này đó đều khá tốt, chính là cẩu thiếu điểm. Căn bản không đủ phân nột, người chỗ đó còn có hay không? Tần Ngự đánh gãy hắn vọng tưởng, người cho ta ra là động vật thu dụng sở sao? Nào có như vậy nhiều cẩu, không chút nào khoa trương nói. Này đó cẩu đều là dùng thứ tốt đôi ra tới, Chu Hướng Đông có chút thất vọng. Hiện tại cẩu cũng không ít, ta không nên lòng tham, Tần Ngự lại không có đơn giản như vậy liền đổi qua đề tài. Mà là hỏi, Chu Bộ trưởng, nhà ta cầu dùng tốt đi. Chu Hướng Đông không cần nghĩ ngợi gật đầu. Ngay sau đó lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta xem luôn luôn Tần Ngự, lại thấy Tần Ngự cười đến hàm xúc lại không có hảo ý. Ngươi xem nhà ta cầu cũng vất vả giúp các ngươi làm một ngày sống. Đặc thù bộ môn công nhân còn có tiền lương nhưng lãnh đâu. Nhà ta cầu có thể được đến cái gì? Chu Hướng Đông có chút vô ngữ nói, chẳng lẽ ngươi là tính toán làm ta cho các ngươi ra cẩu phát tiền lương? Kia chính là mấy chục chỉ cẩu, bọn họ bộ môn đội viên cũng mới ba vị số, Tần Ngự đương nhiên nói. Chúng nó như vậy ưu tú, chẳng lẽ không nên lãnh phân tiền lương sao? Tần Ngự chính là bạch bạch dưỡng chúng nó một đoạn thời gian. thật vất vả mong đến chúng nó có thể ra tới kiếm tiền nuôi sống chính mình. Chu Hướng Đông Tần Ngữ kia tư thế, phòng trừng không cho tiền lương, hắn ngày mai là có thể mang theo này đàn cẩu rời đi. Vội vàng giữ lại nói, cho, sao có thể không cho a? Bất quá chúng ta đến trở về thương lượng một chút, rốt cuộc tài chính chi ra cũng đến có cái danh mục. Tổng không thể nói là cho cẩu công nhân phát tiền lương đi. Tần Ngữ cảm thấy cái này minh mục liền khá tốt, đáng tiếc Chu Hướng Đông không như vậy cho rằng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.